Chương 4. Bài thuyết pháp về nhất tâm của Mạc Tuệ và các bức thư ông gửi môn đệ. Dẫn nhập của người biên tập. Vào năm 1327, về cuối thời Kamakura, thời kỳ xung đột sâu xé, bất an chồng chéo của lịch sử, Nhật Bản đã sản sinh ra nhiều nhân vật tôn giáo đáng kể: thiền sư phái Lâm Tế, Bạc Tuệ Đức Chính ra đời. Vì có thể kiến rằng đứa con bà đang mang trong bụng một ngày kia sẽ trở thành ác quỷ, giết cả cha mẹ nó, mẹ ông đã bỏ ông ngoài đồng ngay lúc vừa sinh. Nơi ấy ông được một gia nhân bí mật cứu và nuôi dưỡng. Lúc lên 7, tâm hồn nhạy cảm với tôn giáo của Bạc Tuệ đã bắt đầu biểu lộ. Vào một ngày giỗ người cha quá cố, bỗng nhiên ông hỏi vị tu sĩ hành lễ: những lễ vật cơm bánh trái này cúng ai? Dĩ nhiên cho cha của chú. Vị tu sĩ đáp: dĩ nhiên cho cha của chú. Nhưng cha giờ đây không còn hình dạng, không thân xác, làm sao có thể ăn được những thứ ấy? Vị tu sĩ lại đáp: dù không có thân xác hữu hình, linh hồn ông ấy sẽ nhận các lễ vật này. Chú bé nhấn mạnh: nếu có một vật gọi là linh hồn như thế. Chú bé nhấn mạnh: ắt trong thân tôi đây cũng có một cái, nó giống cái gì nào? Chắc chắn đây không phải là những câu hỏi không thông thường phát xuất từ một cậu bé 7 tuổi nhạy cảm và hay suy tư. Song đối với Bạc Tuệ, đó chỉ là khởi đầu của một sự tự vấn kịch liệt, không ngớt tiếp tục mãi cho tới lúc thành niên. Thực ra, cho đến khi ông giác ngộ đầy đủ, ngay cả trong khi chơi đùa với các đứa bé khác, cậu cũng không bao giờ thoát khỏi những cái bất định về sự hiện hữu của linh hồn. Mỗi bận tâm tiên khởi với linh hồn tự nhiên đưa ông đến suy nghĩ về địa ngục. Trong thống khổ vì sợ hãi, ông đã kêu lên: ghê gớm thay, phải bị thiêu cháy trong lửa địa ngục. Và nước mắt ông dâng trào. Khi lên 10, ông kể lại: ông thường bị những tia sáng chớp ngời tràn ngập căn phòng đánh thức ông dậy, theo sau là bóng tối đen nghịch bao trùm. Lo lắng, ông tìm sự giải thích các hiện tượng kỳ lạ này, nhưng những giải đáp sẵn có hiếm khi làm vơi được nỗi sợ hãi. Đã nhiều lần ông tự hỏi, nếu sau khi chết linh hồn phải chịu những thống khổ nơi địa ngục hoặc được hưởng những vui vẻ nơi thiên đàng, thì bản tánh của linh hồn là gì? Nhưng nếu không có linh hồn thì cái gì trong ta mà mỗi phút giây thấy và nghe? Người viết tiểu sử của ông kể lại rằng Bạc Tuệ thường ngồi hàng giờ gặm nhấm câu hỏi này trong trạng thái quên mình hoàn toàn mà không còn biết mình có thân tâm. Trong trường hợp như thế, vào tuổi nào chúng ta không được biết. Bạc Tuệ bỗng trực nhận ra rằng bản chất của vạn vật là cái không sinh động. Và trong thể tính, không có cái gì có thể gọi là linh hồn, thân hay tâm. Nhận thức này khiến ông phá lên cười sâu thẳm và không còn cảm thấy thân tâm mình đè ép nữa. Trong nỗ lực để biết đây có phải là chân ngộ hay không, Bạc Tuệ đã hỏi một số tu sĩ nổi tiếng, nhưng không một ai cho ông câu trả lời ưng ý. Ông tự bảo, dù sao ta không còn nghi ngờ vì chân lý của pháp nữa. Nhưng sự bối rối cơ bản của ông về cái người thấy và nghe vẫn không tiêu tan. Và một hôm khi ông xem một cuốn sách phổ thông, tâm là chủ, thân là khách, mối nghi ngờ im lặng của ông bỗng sống dậy. Ta đã thấy rằng nền tảng của vũ trụ là không, song vật gì bên trong ta có thể thấy và nghe đấy? Ông lại tuyệt vọng tự hỏi, bất chấp nỗ lực như thế nào, ông cũng không thể loại bỏ được nghi vấn này. Trên danh nghĩa, Bạc Tuệ là một samurai, chiến sĩ. Sinh trong một gia đình samurai, ông có thực sự làm bổn phận của một samurai hay không? Người viết tiểu sử ông không cho biết. nhưng có thể kết luận chắc chắn rằng việc Bạc Tủy liên tục tìm kiếm các thiền sư đã cho ông cơ hội ít oi và phóng chừng cũng ít thú vị vì cuộc sống của một samurai. Dù sao, chúng ta cũng biết được Bạc Tủy đã xuống tóc lúc 29 tuổi, tượng trưng cho việc ông đã gia nhập hàng tăng lữ Phật giáo. Song đối với các nghi thức của một nhà sư hay một tu sĩ, ông ít dùng đến và tin rằng một tăng nhân nên sống một cuộc sống đơn giản, hiến mình cho sự theo đuổi chân lý tối thượng cũng như dẫn dắt người khác đến giải thoát. Không tham dự vào các nghi thức và nếp sống xa hoa, không kể đến âm mưu chính trị mà giới tu sĩ thời ấy rất quỷ lụy. Trong nhiều cuộc hành hương, ông bướng bỉnh từ chối ở lại bất cứ một ngôi chùa nào dù chỉ qua đêm, mà chỉ khăng khăng ở trong một túp lều cô lập nào đó trên đồi cao hay triền núi. Để tỉnh táo, ông thường leo lên cây, ngồi trên cành suy tư sâu xa về công án tự nhiên của mình, ai là chủ. Tận mãi trong đêm, bất chấp mưa gió, đến sáng hoàn toàn không ngủ, không ăn, ông đến chùa hay tự viện để tham vấn với thầy. Bạc Tuệ không thích nghi thức của tự viện mãnh liệt đến độ nhiều năm sau, ông đã trở thành sư của chùa Hướng Nhạc. Ông vẫn khăng khăng gọi nó là am, chữ am, cái lều, độc lập với chữ tự, chùa, tự viện, to lớn hơn nhiều. Trên đường hành hương, Bạc Tuệ bỗng gặp được một thiền sư mà nhờ đó con mắt tâm của ông đã được mở ra trọn vẹn. Thiền sư Cao Phong, một lão sư thiền vĩ đại thời ấy, các bậc kém hơn mà Bạc Tuệ đã gặp để tìm kiếm sự hướng dẫn. Tất cả đã ấn chứng sự giác ngộ của ông, nhưng Cao Phong biết Bạc Tuệ có tâm sắc bén, nhạy cảm, có sức mình và sự khao khát tìm kiếm chân lý, đã không ấn chứng cho Bạc Tủy mà chỉ mời Bạc Tủy ở lại. Về phần mình, Bạc Tủy thấy ở Cao Phong một bậc đại lão sư nhưng từ chối ở lại chùa, dựng một cái am cô độc ở vùng đồi gần đó và tháng sau hàng ngày đến gặp Cao Phong. Một hôm Cao Phong biết tâm sự Bạc Tủy đã chín mùi, ngài hỏi: "Nói nghe, chữ không của Triệu Châu là cái gì?" Bạc Tủy đáp bằng bài kệ: "Núi sông, cây cỏ đều hiển hiện không." Cao Phong đáp lại: "Lời ông đáp còn dấu vết của tự thức." Tức khắc người viết tiểu sử ông kể lại, Bạc Tủy cảm thấy dường như mình mất hết gốc rễ sự sống, tựa như cái thùng bị phá vỡ đáy. Mồ hôi từ mỗi lỗ chân lông trên thân ông bắt đầu tuôn chảy, và khi từ giả phòng Cao Phong, ông bị choáng váng đến nỗi va đầu dọc theo tường nhiều lần cố tìm lối ra ngôi chùa. Khi về đến am, ông khóc hàng giờ tận những vùng sâu thẳm nhất của mình, nước mắt tuôn tràn chảy xuống mặt như mưa. Trong sự bừng cháy của kinh nghiệm tràn ngập này, các ý tưởng và niềm tin chấp trước của Bạc Tủy bị hủy diệt hoàn toàn. Chiều hôm sau, Bạc Tủy đến kể cho Cao Phong nghe chuyện xảy ra, khó mở miệng nổi. Khi Cao Phong, người đã tuyệt vọng vì tìm mãi không ra một người thừa kế đích thực trong hàng tăng chúng của mình, đã tuyên bố: "Pháp của tôi sẽ không mất, bây giờ tất cả có thể vui sướng. Pháp của tôi sẽ không mất." Cao Phong chính thức ấn chứng cho người môn đệ của mình và đặt cho ông tên thiền là Bạc Tủy, trong ngoặc cao trên bậc thường. Bạc Tủy ở lại gần gũi với Cao Phong 2 tháng, nhận sự giáo huấn và hướng dẫn của thầy. Nhưng Bạc Tủy, người có tinh thần mạnh và độc lập, muốn phát triển kinh nghiệm sâu xa của mình qua pháp chiến với các bậc sư tài năng để kiện toàn kinh nghiệm của mình trong tâm thức và trong mọi hành vi, và để phát triển khả năng dạy người khác. Vì thấy ông giả từ Cao Phong và tiếp tục sống trong các vùng núi đồi rừng rú không xa các ngôi chùa của các bậc sư nổi tiếng, mỗi lần ông tỏ thiền hàng giờ, bất cứ nơi nào ông lưu lại, những người có tâm nguyện nhiệt thành cũng nhanh chóng khám phá ra chỗ ông trú ngụ và tìm xin ông hướng dẫn. Nhưng cảm thấy mình chưa đủ sức mạnh tinh thần cần thiết để dẫn dắt người khác đến giải thoát, ông phản đối các nỗ lực tôn ông làm thầy. Khi sự cầu khẩn của họ trở nên phiền nhiễu quá, ông thu nhặt các vật tùy thuộc thánh bần của mình và biến mất trong đêm tối. Cách xa những khẩn cầu của các môn sinh tương lai, song vẫn hạn chế nơi cư trú ở bất cứ chỗ nào để không trở thành bị ràng buộc vào đó. Cuối cùng, bấy giờ tuổi đã 50, Bạc Tụy tự dựng một cái am sâu trên một ngọn núi gần thị xã Enzen thuộc phủ Yamanashi. Như đã xảy ra trong quá khứ, lời đồn lan rộng quanh làng gần đó rằng trong núi hiện có một vị Bồ Tát, và những người tìm kiếm lại bắt đầu mò mẫm phát lối tìm đến am của ông ở. Bấy giờ, giác ngộ đã chín mùi và tự cảm thấy mình đã đủ khả năng dẫn dắt người khác đến giải thoát. Ông không còn chạy trốn những người tìm kiếm này và tự chấp nhận tất cả những ai tìm đến. Chẳng bao lâu, họ trở thành một đám khá đông, và viên tri phủ tặng cho một khu đất và những người theo ông đã xây nên tự viện. Bạc Tụy đồng ý làm lão sư của tự viện. Mặc dù Bạc Tụy không thích tự viện, chùa Hướng Nhạc đã lên đến tột đỉnh với hơn 1.000 tăng chúng và tín đồ tại gia, khó có thể gọi là am được. Bạc Tụy là người giới luật nghiêm khắc, và 33 điều lệ ông đã ban bố cho môn sinh hành xử cũng đủ để quan tâm. Đầu tiên là cấm uống rượu trong bất cứ hình thức nào. Ngay trước khi qua đời lúc 60 tuổi, Bạc Tụy ngồi kiết già và bảo những người tụ tập quanh mình: "Đừng lầm lẫn, hãy nhìn này, cái gì đấy?" Ông lớn tiếng lặp lại và bình tĩnh siêu hóa. Các phương pháp giảng giải của mỗi bậc thầy vĩ đại đương nhiên phát xuất từ nhân cách riêng của họ, từ vấn đề tinh thần khi họ kinh nghiệm, và từ cách thực hành tọa thiền đã khai sinh ra sự giác ngộ của họ. Đối với Đạo Nguyên, các nỗ lực tôn giáo để đi đến tâm điểm vấn đề hoàn toàn khác biệt với những cố gắng của Bạc Tụy, và sự giác ngộ viên mãn của Đạo Nguyên đã đưa đến không qua một công án thuộc bất cứ loại nào. Chỉ quán đã tọa đã trở thành phương pháp giảng dạy chính yếu của ông. Mặt khác, công án tự nhiên của Bạc Tụy ai là chủ, và do đó, như ta sẽ thấy trong các bức thư sau đây, ông thúc giục môn đồ dùng cách tọa thiền này. Hơn nữa, vì Bạc Tụy cũng giống như Đạo Nguyên không thể hoàn toàn hài lòng với ước mong giải thoát sâu kín qua sự giác ngộ nông cạn, mục tiêu ông nêu ra trong các bức thư này không thiếu sự giác ngộ trọn vẹn. Bạc Tụy không phải là người viết nhiều. Ngoài bài nói về nhất tâm và các bức thư này, ông chỉ viết có một tập lớn gọi là Wadaigasu, đưa ra các nguyên tắc và phương pháp thực hành Phật giáo thiền, và một tác phẩm khác nhỏ hơn. Chỉ khi Bạc Tụy viết bài nhất tâm và các bức thư chưa được viết đầy đủ, vì không bức thư nào mang ngày tháng, nhưng phỏng chừng chúng được viết sau khi ông trở thành sư chùa Hướng Nhạc. Hiển nhiên, những người liên lạc thư từ với ông là các môn đồ, hoặc vì bệnh nặng, hoặc vì sống xa chùa, không thể đến để nhiếp tâm và độc tham được. Chỉ những hoàn cảnh giảm khinh như thế và lòng hăng hái nhiệt thành của họ mới có thể khiến Bạc Tụy giải họ bằng thư từ thay vì bằng các phương pháp truyền thống. Thực ra vài bức thư có tính cách lặp lại, nhưng điều ấy không thể tránh được, vì trong cốt tủy Bạc Tụy đã cho mọi người liên lạc bằng thư từ với ông cùng một giáo lý như nhau. Song chỉ bằng cách lặp lại như thế mà Bạc Tụy, một bậc sư, làm sáng tỏ và nện trúng đích một cách tuyệt diệu chủ đề bài nhất tâm của ông. Trong văn học thiền, ít có tác phẩm do các bậc sư xuất chúng viết ra hoàn toàn nhằm mục đích thực hành hay phấn khích người đọc. Bạc Tụy nói với những người liên lạc thư từ với ông ở thế kỷ thứ 14 mà như trực tiếp nói với người đọc ngày nay, lúc nào cũng hướng dẫn và phấn khích người đọc. Thêm vào đó là ý nghĩa bén nhọn của nghịch lý đi đôi với sự đơn giản sâu sắc đã làm cho bài thuyết pháp và các bức thư này phổ biến rộng rãi ở Nhật thẳng xuống đến ngày nay. Thiền sư Takusu, một sư nổi tiếng thời Đức Xuyên, người ta nói sư giống như Triệu Châu, đã sống đến cái tuổi chín mùi 120 tuổi, và chính sư cũng là tác giả của một số thư thiền, đã nồng nhiệt ca ngợi cả hai loại bài viết này là có giá trị, không những cho những người sùng mộ mà còn cho cả các thiền sư nữa. Hy vọng rằng với bản dịch này lần đầu tiên sang tiếng Anh, các bài viết này sẽ được sự mến mộ như thế của các độc giả nói tiếng Anh ham muốn hiểu và thực hành thiền. Bài thuyết pháp. Nếu muốn tự mình thoát khỏi những đau khổ của sáu nẻo, phải biết con đường trực chỉ thành Phật. Con đường này không khác gì hơn là nhận ra tâm mình. Bây giờ tâm là cái gì? Nó là bản tính chân thật của tất cả chúng sanh. Nó hiện hữu trước khi cha mẹ ta sinh ra, và vì thế trước khi ta sinh ra và bây giờ nó đang hiện hữu bất biến và thường hằng. Vì thế nó được gọi là bộ mặt trước khi cha sinh mẹ đẻ. Tâm này vốn trong sạch. Khi ta sinh ra, nó không phải tái tạo, và khi ta chết, nó không biến mất. Nó không phân biệt nam nữ, cũng không nhuốm màu thiện ác, không thể so sánh nó với bất cứ vật gì. Vì thế nó được gọi là Phật tánh. Sóng vô số tư niệm phát xuất từ tự tánh này giống như các làn sóng trên đại dương hay các hình ảnh phản chiếu trong gương. Nếu muốn nhận ra tâm mình, trước hết phải nhìn vào cái nguồn phát sinh tư niệm. Lúc ngủ cũng như lúc làm việc, lúc đứng cũng như lúc ngồi, hãy tự hỏi sâu xa tâm mình là cái gì. Với khát vọng kịch liệt muốn giải quyết vấn đề, đây gọi là tu hay hành, hay khát vọng chân lý, hay khát khao giác ngộ. Những gì gọi là tọa thiền không có gì khác hơn là nhìn vào tâm mình, sùng mộ tìm kiếm tâm mình. Còn tốt hơn là hàng ngày đọc vô số kinh chú trong vô số năm. Những cố gắng có tính cách hình thức như thế có thể sản sinh ra một công đức nào đó. Những cái công đức này tiêu tán lại phải trải qua những đau khổ của ba đường ác. Bởi vì việc tìm kiếm tâm mình cuối cùng sẽ đưa đến giác ngộ. Sự tu tập này là điều kiện tiên quyết để trở thành Phật. Dẫu có phạm 10 điều xấu hay 5 tội chết, song nếu biết hồi tâm tự ngộ thì tức khắc là Phật. Nhưng đừng phạm các tội rồi mong được giác ngộ cứu vớt. Không Phật nào, tổ nào có thể cứu vớt được một người tự dối mình đi vào đường ác. Hãy tưởng tượng đứa bé nằm ngủ bên cạnh cha mẹ nó và mơ thấy mình bị đánh hay bị bệnh hoạn đau đớn. Cha mẹ không thể giúp gì được đứa con dù nó đau khổ đến đâu, vì không ai có thể đi vào được tâm mơ của người khác. Nếu đứa bé có thể tự thức giấc, nó sẽ tự động thoát khỏi đau khổ. Cũng vậy, một người nhận ra rằng tâm mình là Phật, tức khắc tự thoát khỏi những đau khổ phát sinh từ sự biến dịch không ngừng trong sáu nẻo. Nếu Phật có thể ngăn chặn được thì Ngài có thể để cho một chúng sinh nào rơi vào địa ngục không? Không tự ngộ, người ta cũng không thể hiểu được những điều như thế này. Loại chủ nào ngay bây giờ nhìn thấy màu sắc bằng mắt, nghe tiếng nói bằng tai, vẫy tay, múa chân? Chúng ta biết đây là các chức năng của tâm mình, nhưng không ai biết rõ chúng được thực hiện như thế nào. Có thể khẳng định rằng phía sau những hành động này không có một thực thể nào cả. Song rõ ràng chúng được thực hiện một cách tức thời. Trái lại, có thể nói rằng đây là những động tác của một thực thể nào đó, song thực thể này không thể thấy được. Nếu người ta cho rằng vấn đề này không thể đo lường được, tất cả mọi cố gắng suy luận sẽ ngừng lại và người ta sẽ không còn biết phải làm gì. Trong tình trạng thuận lợi này, lòng khao khát ngày càng phát triển sâu hơn, sâu hơn không mệt mỏi. Đến cực điểm, khi sự hỏi thâm nhập sâu đến tận đáy và cái đáy ấy bị phá vỡ, không còn nghi ngờ nào thì tâm mình chính là Phật, là không giới. Bây giờ sẽ không còn âu lo về sinh tử, sẽ không còn chân lý nào để cầu tìm. Trong mộng mình có thể bị lạc đường, mất lối trở về nhà, hỏi ai chỉ cho lối về, hoặc cầu Thượng Đế, cầu Phật phù hộ, nhưng vẫn không thể về nhà được. song một khi tự tỉnh khỏi mộng sẽ nhận thấy mình đang ở trên giường và sẽ nhận ra rằng con đường duy nhất có thể trở về nhà được là tự tỉnh. Đấy gọi là trở về nguồn hoặc tái sanh cõi trời. Nó là loại nội thức chỉ có thể đạt được bằng sự tu luyện nào đó. Thực ra, tất cả những ai tỏ thiền và nỗ lực thực hành, dù là cư sĩ hay tăng nhân, đều có thể kinh nghiệm đến độ này. Song không thể nào đạt được dù chỉ là sự thức tỉnh như thế ngoại trừ bằng tỏ thiền. Nhưng nếu cho rằng đây là chân ngộ mà không nghi ngờ gì về bản chất của thực tại, ắt sẽ vấp phải sai lầm nghiêm trọng. Giống như kẻ tìm thấy đồng bèn bỏ ước mơ tìm thấy vàng. Khi đã nhận ra thế, hãy tự hỏi kịch liệt hơn nữa như vậy: thân này như bóng ma, như bọt nước, tấm này nhìn vào tử thể, không hình dạng như hư không, sống nơi nào đó bên trong lại nhận thức được âm thanh. Ai đang nghe? Nếu cứ tự hỏi như thế với sự thấm nhập sâu xa, không lúc nào buông lơi nỗ lực kịch liệt của mình, thì tâm trí đương nhiên sẽ tự kiệt quệ và chỉ còn lại nghi vấn ở từng bước sâu nhất. Cuối cùng sẽ mất ý thức về thân này. Những tư tưởng và khái niệm chấp trước lâu đời sẽ biến mất sau khi sự tra vấn đã đến tuyệt đối, theo cách mọi giọt nước biến mất từ cái bình vỡ đáy, và sự giác ngộ viên mãn sẽ theo sau như hoa bỗng nở trên cây khô héo. Nhận ra như thế là đạt chân giải thoát, nhưng ngay cả lúc bấy giờ cũng phải vứt bỏ nhiều lần những gì đã nhận thức được, quay lưng lại với chủ thể nhận thức, nghĩa là vứt căn đệ và cương quyết tiếp tục, rồi tự tánh mình sẽ trở nên sáng hơn, trong suốt hơn khi các vọng cảm biến mất, tựa như viên ngọc được sáng lại nhờ mài dũa nhiều lần, cho đến cuối cùng nó sẽ tự chiếu sáng cả vũ trụ. Đừng nghi ngờ điều ấy. Nếu khát vọng quá yếu không đưa được mình đến trạng thái ấy trong kiếp này, chắc chắn sẽ đạt tự ngộ dễ dàng trong kiếp tới, miễn là mình vẫn tra vấn như thế ngay cả trong lúc chết. Như việc làm nửa chừng ngày hôm qua sẽ được hoàn thành dễ dàng vào hôm nay. Trong lúc đang tọa thiền, đừng khinh khi cũng đừng ấp ủ các tư niệm xuất hiện. Chỉ cần tìm tâm thôi, vì nó chính là nguồn phát sinh các tư niệm này. Phải hiểu rằng bất cứ cái gì xuất hiện trong ý thức hay thấy được bằng mắt đều chỉ là hư vọng, không có thực thể tồn tại. Vì thế không nên luyến ái, cũng không nên sợ hãi các hiện tượng như thế. Nếu giữ được tâm trống rỗng như hư không, không mang vết tích của những vấn đề bên ngoài, sẽ không có quỷ thần nào quấy rầy mình được, ngay cả lúc trên giường chết. Tuy nhiên, trong lúc tham thiền nhập định, chớ có giữ lời khuyên này trong tâm, chỉ nên trở thành câu hỏi: tâm này là gì? Hoặc cái gì đang nghe âm thanh đây? Khi nhận ra tâm này, ắt sẽ biết rằng nó chính là nguồn của chư Phật và chúng sinh. Bồ Tát Quan Âm được gọi như vậy vì người đã đạt được giác ngộ bằng cách nhận thức âm thanh của thế giới quanh người. Lúc làm việc, lúc nghỉ ngơi, đừng bao giờ ngừng cố gắng nhận thức ai đang nghe đây. Dù cho nghi vấn hầu như đã trở thành vô thức, cũng sẽ không tìm ra người nghe, và tất cả mọi nỗ lực của mình sẽ trở thành con số không. Song âm thanh vẫn cứ được nghe. Vì thế hãy tự hỏi đến tầng mức sâu hơn nữa. Cuối cùng, mọi vết tích của tự thức sẽ biến mất, và sẽ cảm thấy mình như bầu trời không mây, sẽ không tìm thấy trong mình cái tôi, và sẽ không tìm ra ai nghe cả. Tâm này giống như hư không, song nó không có một điểm nhỏ nào có thể gọi là trống rỗng cả. Trạng thái này thường bị lầm cho là tự ngộ, nhưng hãy tiếp tục tự hỏi kịch liệt hơn nữa: bây giờ ai nghe đây? Nếu chịu đi sâu vào câu hỏi này, quên hết mọi sự vật khác, ngay cả cảm giác trống không cũng sẽ biến mất, và sẽ không ý thức được vật gì cả. Sự u tối sẽ hoàn toàn chiếm ưu thế. Cứ thế tiếp tục hỏi với tất cả sức lực của mình: cái gì đang nghe đây? Chỉ khi nào sự hỏi đã kiệt quệ thì câu hỏi sẽ nổ ra. Lúc bấy giờ sẽ cảm thấy mình giống như người từ cõi chết trở về. Đấy là chân ngộ. Lúc bấy giờ sẽ gặp được chư Phật mười phương, chư tổ quá khứ và hiện tại mặt đối mặt. hãy tự trắc nghiệm mình bằng công án này. Một ông tăng hỏi Triệu Châu Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc có ý nghĩa gì? Triệu Châu đáp: cây bách trước sân. Nếu công án này còn để lại chút nghi ngờ nào, thì cần phải bắt đầu hỏi lại cái gì đã nghe đây. Nếu kiếp này chưa ngộ được thì kiếp nào mới ngộ? Một khi đã chết thì không thể tránh được đau khổ lâu dài trong ba đường ác. Cái gì đang cản trở ngộ? Không cái gì cả, trừ lòng mong ước nửa vời đối với chân lý của mình. Hãy suy nghĩ điều ấy và hết sức nỗ lực. Các bức thư. Số 1: gửi một người từ Kumasaka. Ông yêu cầu tôi viết cho ông làm sao thực hành thiền trên giường bệnh. Ai là người bị bệnh? Ai là người thực hành thiền? Ông có biết ông là ai không? Toàn thể con người có một người là Phật tánh. Toàn thể con người có một người là Đại Đạo. Bản thể của đạo này vốn thanh tịnh và siêu việt mọi hình thể. Trong ấy có bệnh gì nào? Tâm của con người là bản thể cốt yếu của chư Phật, là bộ mặt trước khi cha sinh mẹ đẻ. Nó là chủ thể của thấy và nghe, của tất cả giác quan. Một người nhận ra trọn vẹn điều ấy là một vị Phật. Một người không nhận ra như thế là một người thường. Vì thế chư Phật và chư Tổ chỉ thẳng vào tâm con người để nó có thể thấy được tự tánh của nó, và do đó thành Phật. Phương thuốc chữa trị hay nhất cho một người bị bóng tối làm cho tối tâm là nhìn thấy vật thật. Một hôm một người được bạn mời đến nhà chơi. Khi sắp uống ly rượu, người ấy tin rằng mình đã nhìn thấy một con rắn nhỏ bên trong ấy. Không muốn làm chủ bối rối bằng cách lôi kéo sự chú ý vào đó, người ấy dũng cảm nuốt luôn con rắn. Khi về đến nhà, người ấy cảm thấy đau dữ dội ở dạ dày. Nhiều phương thuốc đã được dùng nhưng vô hiệu. Bấy giờ người bệnh càng trầm trọng và người bệnh cảm thấy mình sắp chết. Người bạn nghe tình thế của bạn, bèn yêu cầu bạn viếng nhà mình một lần nữa. Đặt bạn ngồi y chỗ hôm trước và lại mời bạn một ly rượu nữa, bảo bạn đó là thuốc chữa. Khi người bệnh nâng ly lên uống một lần nữa, y lại thấy con rắn nhỏ trong ly. Lần này y lôi kéo sự chú ý của chủ nhân, không nói tiếng nào. Người chủ chỉ lên trần nhà bên trên chỗ khách ngồi, nơi có treo cây cùng. Bỗng nhiên người bệnh nhận ra rằng con rắn con là phản ảnh của cây cung ấy. Cả hai nhìn nhau cười lớn. Sự đau đớn của người bạn tức khắc biến mất và y lấy lại sức khỏe. Trở thành Phật cũng giống như thế. Tổ Vĩnh Gia nói: khi nhận ra chân tánh của vũ trụ, sẽ biết rằng không có chủ, cũng không có khách. Ngay giây phút ấy, cái tạo nghiệp đưa mình xuống địa ngục thấp nhất sẽ bị xóa sạch. Chân tánh này là bản thể căn nguyên của mọi chúng sanh. Sống con người không thể tự khiến mình tin rằng tâm mình chính là đại viên dung đã được Phật nhận ra. Vì thế nó bám víu vào các hình thể bề ngoài và tìm kiếm chân lý bên ngoài tâm ấy, cố thành Phật qua các hình thức khổ tu. Nhưng khi cái ta hư vọng chưa biến mất, con người phải chịu sự đau khổ kịch liệt trong ba giới, giống như người bị bệnh vì tin rằng mình nuốt con rắn. Thuốc thang nhiều nhưng vô hiệu. Người ấy bình phục tức khắc khi nhận ra chân lý cơ bản. Như thế chỉ cần nhìn thấy tâm mình, không ai giúp được mình bằng phương thuốc vạn năng. Trong kinh Phật nói, nếu muốn loại bỏ kẻ thù, ông chỉ cần nhận ra rằng kẻ thù ấy là mê hoặc. Tất cả mọi hiện tượng trong thế giới đều hư vọng. Chúng không có bản thể thường còn. Chúng sinh cũng như Phật đều giống như ảnh phản chiếu trong nước. Một người không nhìn thấy chân tánh của sự vật sẽ lầm cho bóng là bản thể. Nói thế có nghĩa là trong tọa thiền, trạng thái trống vắng, tịch tỉnh, kết quả của sự loại trừ tư niệm thường bị lầm với bộ mặt trước khi cha sinh mẹ đẻ. Nhưng sự tịch tỉnh này cũng chỉ là ảnh phản chiếu trên nước, phải vượt qua giai đoạn mà lý trí không ích dụng gì. Tại cực điểm không biết phải nghĩ gì, làm gì này, hãy hỏi ai là chủ. Chủ sẽ trở thành bản thân chỉ sau khi đã bẻ gãy cây gậy làm bằng sừng thỏ hay phá tan cục băng trong lửa. Bây giờ hãy nói tôi nghe, ai là bản thân nhất của ông? Hôm nay là mùng 8, mai là 13. Số 2, gỡ sư bà chùa Shinryu. Để trở thành Phật, bà phải khám phá ra ai là người muốn thành Phật. Để biết người chủ này, bà phải nhập sâu vào chính bà ngay tại đây và bây giờ bằng cách hỏi cái gì đang nghĩ đến thiện ác, đang thấy, đang nghe. Nếu tự hỏi sâu xa như thế, chắc chắn bà sẽ tự giác ngộ. Nếu tự giác ngộ được, tức khắc bà là Phật. Tâm mà chư Phật đã nhận ra trong giác ngộ là tâm của tất cả chúng sanh. Bản thể tâm này thanh tịnh và hài hòa với tất cả chung quanh. Trong thân của người nữ không có hình thức giống cái, trong thân của người nam không có cái vẻ giống đực. Nó không tầm thường ngay cả trong thân hạng hạ lưu. Nó cũng không hùng tráng trong thân hàng quý phái. Giống như hư không vô biên, nó không có chút gì màu sắc. Thế giới vật chất có thể bị hủy diệt, nhưng hư không vô hình, vô sắc không thể bị hủy diệt được. Tấm này giống như hư không bao trùm tất cả. Nó không xuất hiện với sự tạo nên thân, nó cũng không biến mất với sự phân tán của thân. Dù không thấy được, nó tràn ngập thân ta. Mỗi một động tác thấy, nghe, ngửi, nói hay cử động chân tay cũng chỉ là hoạt động của tâm này. Bất cứ ai ai đi tìm Phật và chân lý ngoài tâm này đều lầm hết. Bất cứ ai trực nhận rằng bản tánh tự nội của mình rõ ràng là bản tánh tự nội của Phật thì chính người ấy là Phật. Không có Phật nào không nhận ra tâm này, và mọi chúng sanh rốt ráo trong sáu nẻo luân hồi cũng vốn có trọn vẹn tâm này. Lời kinh nói ở Phật chẳng có phân biệt nào cả, xác nhận điều ấy. Mọi người đã nhận ra tâm này trở thành Phật đều muốn cho loài người biết nó, nhưng con người ngu dại bám víu vào các hình thức bên ngoài, thấy khó tin vào pháp thân vô sở trụ này. Để đặt tên nó, chư Phật dùng những ẩn ngữ như Ngọc Như Ý, Đại Đạo, Phật A Di Đà, Phật Vô Thượng Tri Thức, Địa Tạng, Quán Âm, Phổ Hiền, Bản Lai Diện Mục. Bồ Tát Địa Tạng là người dẫn đường qua sáu nẻo luân hồi, kiểm soát sáu thức. Mọi hình dung từ cử chỉ một vị Phật hay một vị Bồ Tát chỉ là những chỉ danh khác của nhất tâm. Nếu ai tin vào tâm Phật của mình cũng như tin vào chư Phật. Vì thế trong kinh viết, ba giới chỉ là nhất tâm, Phật với chúng sinh là một, không có gì sai khác. Vì thế kinh chỉ nói đến tâm này, nhận ra nó là hoàn tất việc đọc và hiểu tất cả các kinh một cái một. Kinh nói lời giải của các kinh giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Bây giờ các lời dạy ấy là lời thuyết pháp mà chư Phật đã sao giảng. Chỉ mặt trăng là chỉ nhất tâm của chúng sinh. Nói rằng mặt trăng chiếu sáng cả hai bên trái đất, cũng như nói nhất tâm chiếu sáng cả thế giới bên trong lẫn bên ngoài. Rồi khi nói rằng tụng kinh có thể đem lại công đức to lớn, nói thế cũng có nghĩa như điều vừa nói, không có gì khác. Lại nữa, nói rằng người ta có thể thành Phật qua việc thờ cúng Phật, nhưng thành Phật chỉ có nghĩa là nhận ra tâm này. Như thế công đức của sự nhận ra nhất tâm này trong một sát na còn hơn vô song nghe giảng 10.000 ngày. Tại sao như thế? Nhưng chỉ khi một người phải tiến từ nông đến sâu, từng bước một, hoặc lầm lẫn, hoặc trì độn, thì hăng hái tụng kinh hay niệm Phật danh cũng là phúc lành cho người mới tu. Họ giống như người đi bè hay đi thuyền bước đầu, nhưng nếu họ không khao khát tiến tới bờ giác, tự bằng lòng ở lại trên bè, ấy là họ chỉ tự lừa dối mình thôi. Phật Thích Ca Mâu Ni chịu nhiều khổ hạnh xong đã không thể thành Phật được. Sau đó Ngài tọa thiền trong 6 năm, từ bỏ mọi thứ khác và cuối cùng đã nhận ra nhất tâm này. Sau khi giác ngộ viên mãn, vì tất cả loài người, Ngài đã thuyết pháp về tâm mà Ngài đã nhận ra. Những bài thuyết pháp này được gọi là kinh, và đó là những lời phát xuất từ giác tâm của Phật. Tâm này tiềm ẩn nơi mọi người, nó là chủ của sáu thức. Hậu quả và nguyên nhân của tội lỗi biến mất trong chớp mắt, tựa như bỏ băng vào nước sôi khi người ta giác ngộ tâm này. Chỉ sau khi đạt nội kiến trực tiếp như thế, bà mới có thể chắc chắn rằng tâm mình chính là Phật. Tâm thể vốn sáng láng và không tì vết, trong nó không có sự phân biệt Phật và chúng sinh. Nhưng sự sáng láng của nó bị vọng niệm che giấu, y như ánh sáng của mặt trời hay mặt trăng bị mây che mờ. Nhưng các vọng niệm như thế chỉ có thể loại bỏ được bằng định lực tọa thiền, cũng như mây chỉ có thể đánh tan được bằng cơn gió mạnh. Một khi chúng ta đã biến mất thì Phật tánh tự hiển hiện, y như mặt trăng ló ra khi mây mù tan biến, ánh sáng ấy bao giờ cũng hiển hiện, không phải mới có từ bên ngoài vào. Muốn thoát đọa lạc trong sáu nẻo luân hồi hay vòng sanh tử, bà phải tận diệt các cảm giác và nhận thức mê hoặc của mình. Muốn tận diệt chúng, bà phải nhận ra tâm này. Muốn nhận ra tâm này, bà phải thực hành tọa thiền. Bà thực hành như thế nào là điều quan trọng nhất. Bà phải thâm nhập công án đến tận tâm điểm. Nền móng của mọi công án là tâm mình. Mong ước sâu xa nhận ra tâm này chúng ta gọi là tham cầu chân lý, hay khao khát giác ngộ. Kẻ nào sợ bị đọa địa ngục một cách sâu xa là kẻ khôn ngoan. Chỉ vì ít biết sợ hãi địa ngục mà con người không tham cầu giáo lý của Phật. Lời giải thích của câu kẻ nào sợ bị đọa địa ngục, câu này và câu kế ám chỉ bình diện, tồn sinh hay trạng thái của thức gọi là địa ngục thì đầy đau đớn hành hạ. Và đó là sự sợ hãi rơi vào cuộc sống khốn cùng. Như thế chính sự sợ hãi ấy là phát sinh niềm khát vọng tự ngộ. Vì chính sự giác ngộ xóa tan nỗi sợ hãi địa ngục. Có một vị Bồ Tát đạt giác ngộ bằng cách tập trung chú ý vào mọi âm thanh nghe được. Vì thế Phật Thích Ca Mâu Ni gọi vị ấy là Quan Âm. Nếu muốn biết bản thể của tâm Phật thì ngay lúc bà nghe được một âm thanh, bà hãy tìm người nghe này. Như thế chắc chắn sẽ đến lúc bà nhận ra rằng tâm bà không khác với tâm của Quan Âm. Tâm này không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu. Nó siêu việt tất cả mọi hình thể xong cũng không tách rời chúng. Đừng cố ngăn chặn tư niệm xuất hiện, cũng đừng cố bám vào tư niệm nào đã xuất hiện. Hãy để tư niệm hiện ra và biến mất như ý chúng. Đừng đấu tranh với chúng. Bà chỉ cần không ngớt và toàn tâm tự hỏi: tâm tôi là cái gì? Tôi cứ thôi thúc việc này bởi vì tôi muốn đưa bà đến tự ngộ. Khi bà khăng khăng cố hiểu cái gì ở bên kia vùng tri thức là bà sắp đến ngõ cụt, hoàn toàn thất bại. Nhưng hãy tiến tới, ngồi hay đứng, làm việc hay ngủ, hãy dò tìm không mệt mỏi tự ngã sâu thẳm nhất của bà bằng cách hỏi: tâm tôi là cái gì? Không sợ gì hết trừ không kinh nghiệm được chân tánh mình. Đây là thực hành thiền. Khi sự tra vấn kịch liệt này bao trùm khắp mọi phần nhỏ của con người bà và thâm nhập đến tận đáy của mọi đáy, câu hỏi sẽ bỗng nhiên bùng vỡ và bản thể của Phật tâm sẽ hiện ra. Ý như cái gương trong chiếc hộp chỉ có thể phản chiếu sau khi chiếc hộp đã tan tành. Hào quang của tâm này sẽ chiếu sáng khắp mọi xó góc của vũ trụ hoàn toàn, không tì vết. Cuối cùng, bà sẽ giải thoát tất cả mọi trói buộc trong sáu nẻo. tất cả hậu quả của những hành động xấu đều biến mất. Niềm vui của giây phút này không thể nói được bằng lời. Hãy xem một người đau khổ kịch liệt trong mộng, bị rơi xuống địa ngục, bị hành hạ. Một khi tỉnh giấc, sự đau khổ không còn nữa, vì bây giờ người ấy đã thoát khỏi mê hoặc. Cũng thế, quá tử ngộ, người ta tự giải thoát mình khỏi đau khổ của sinh và tử. Đối với ngộ, không cần phải sinh ra trong hàng quý tộc hay học vấn uyên bác, mà chỉ cần quyết tâm mãnh liệt là thiết yếu. Chư Phật đều có cùng một quan hệ với chúng sinh như nước với băng. Băng giống như đá hay gạch, không thể chảy được, nhưng khi đã tan ra, nó chảy tùy thích với mọi vật chung quanh. Bao lâu một người còn ở trong trạng thái mê hoặc, thì người ấy giống như băng. Khi đã ngộ, người ấy trở nên tự do tuyệt diệu như nước. Và hãy nhớ, không có băng nào mà không trở lại thành nước. Như thế bà hiểu không có gì khác biệt giữa chúng sinh và Phật trừ một vật: mê hoặc. Khi mê hoặc tiêu tan, tất cả đồng nhất. Đừng để mình trở nên chán nản. Nếu bà còn thiếu khát vọng về chân lý, có thể bà không đạt được giác ngộ trong kiếp này. Nhưng nếu bà thực hành tu thiền sùng mộ ngay cả trong lúc chết, chắc chắn bà sẽ đạt được giác ngộ trong kiếp tới. Nhưng đừng có lêu lỏng. Hãy tưởng tượng bà đang ở trên giường chết ngay giây phút này. Ai có thể giúp bà được? Ai có thể ngăn được bà khỏi rơi xuống địa ngục vì những tội lỗi bà phạm phải? May thay, có một con đường lớn đưa đến giải thoát. Từ tận cõi rễ mình, bà hãy tự hỏi một câu duy nhất: Phật tâm của tôi là cái gì? Nếu trong chớp mắt bà thấy được bản thể của chư Phật, ấy là bà nhận ra tâm mình. Những gì tôi nói thật hay giả, hãy tự hỏi ngay: Phật tâm của tôi là cái gì? Khi bà giác ngộ, hoa sẽ nở trong lửa reo và thường còn mãi mãi. Con người vốn không khác với hoa sen ấy, tại sao bà không thể nắm được nó?